Huyền giám tiên tộc quý Việt nhân, chương 48, Tiêu Ung Linh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị quản sự trung niên trong phút chốc đầu óc trống rỗng, ngơ ngác ngẩng đầu lên, liền thấy hai nam tử ăn mặc giản dị, khoác áo lông thú bình thường đang ngồi đối ẩm trong quán. Vị tộc huynh vốn kiêu căng ngạo mạn của hắn lúc này lại đang cung kính đứng hầu một bên. Đạo hữu quả là hảo nhãn lực. Vạn Nguyên Khải liếc mắt nhìn hắn, tán thưởng một tiếng rồi cười nói: không bằng ngồi xuống cùng uống vài chén. Chính có ý đó, thanh niên áo gấm không chút để ý ngồi xuống chiếc ghế gỗ đã mục nát. Chiếc ghế lập tức phát ra tiếng kẽo kẹt, như thể sắp vỡ vụn đến nơi, khiến vị quản sự trung niên không khỏi kinh ngạc. Tại hạ Tiêu Ung Linh, thanh trì trị hạ, hạ quận Tiêu gia, xin được gặp hai vị đạo hữu. Tiêu Ung Linh mỉm cười khách sáo, nhận lấy chén rượu Lý Thông Nhai đưa tới, sau đó mới cất tiếng hỏi: chưa biết hai vị xưng hô thế nào? Thanh trì trị hạ, Hoa Thiên Vạn gia, Vạn Nguyên Khải. Thanh trì trị hạ, Lê Kinh Lý gia, Lý Thông Nhai. Hai người thấy hắn khiêm tốn như vậy, trong lòng đều có thiện cảm, cũng khách khí đáp lại. Tiêu Ung Linh nghe đến Hoa Thiên Vạn gia thì vẫn giữ nụ cười trên mặt, nhưng khi nghe đến Lê Kinh Lý gia thì lại lộ vẻ kinh ngạc, liên tục nói: chẳng hay có phải Lê Kinh Lý gia bên bờ Vọng Nguyệt Hồ? Chính là. Không ngờ Lý gia ta mới bước lên tiên lộ, gia nghiệp nhỏ bé cũng có thể lọt vào tay dòng dõi thế gia như quý tộc. Lý Thông Nhai trong lòng cũng giật mình, thầm nghĩ đến Tiêu Nguyên Tư. Vạn Nguyên Khải càng thêm lúng túng, thầm nghĩ, Tiêu gia là dòng dõi thế gia, biết đến Vạn gia ta là chuyện thường tình. Còn Lý gia này, mới bước lên tiên lộ mấy năm, sao đã chuyển đến tai Tiêu gia rồi? Ha ha ha, Tiêu Ung Linh cười lớn vài tiếng, khách khí giải thích: tộc thúc nhà ta chính là Thanh Tuế Phong Tiêu Nguyên Tư. Hai nhà chúng ta đều ở dưới chân Thanh Tuế Phong, tự nhiên là có nghe qua. Thì ra là vậy, Vạn Nguyên Khải trong lòng chợt lóe, lúc này mới nhớ tới Lý gia có một vị đệ tử bái nhập Thanh Chỉ Tông, trong lòng bỗng chốc ngũ vị tạp trần. Hắn lại nhìn về phía Tiêu Ung Linh, mở miệng nói: đạo hữu tuổi trẻ tài cao, đã tu thành Ngọc Kinh, thật sự là hảo tu vi. Tiêu Ung Linh nhất thời khựng lại, lúng túng đáp: Ung Linh bất quá chỉ là tu vi Minh Luân cảnh, chỉ vì là dòng chính của Tiêu gia, được trưởng bối ban cho bảo vật, có thể nhận biết người có tu vi, cho nên mới nhận ra hai vị, chứ không phải linh thức Ngọc Kinh cảnh. Là tại hạ đường đột, Vạn Nguyên Khải cũng có chút lúng túng, liên tục chắp tay tạ lỗi. Tiêu Ung Linh không để bụng, xua tay, vẻ mặt đắc ý nói: hai vị đây là đến nộp cống phẩm phải không? Chính là. Lý Thông Nhai và Vạn Nguyên Khải liếc nhìn nhau, thấy Tiêu Ung Linh vẻ mặt hóng chuyện, trong lòng cũng buồn cười, liền làm ra vẻ rửa tay lắng nghe. Vọng Nguyệt Hồ đến Lê Hạ quận đều do Nguyệt Hồ Phong quản lý. Hiện giờ Nguyệt Hồ Phong chỉ còn 4 vị đệ tử, hai vị có biết là vị thượng sứ nào đến đây không? Không biết, là Thu Hồ Tiên Tử, Ninh Uyển. Tiêu Ung Linh vẻ mặt đắc ý, lại thấy hai người đầy mặt nghi hoặc, không khỏi khựng lại, mở miệng giải thích: Ninh Uyển cô nương ấy luyện hóa Tùng Lâm Sóc Phong thành công, lại am hiểu trận pháp, năm nay mới 24 tuổi đã đột phá luyện khí bát tầng, nghe nói là một đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Nàng ấy xưa nay không quản chuyện trần tục, nếu không phải mấy vị đệ tử khác của Nguyệt Hồ Phong đều bận rộn, nàng ấy cũng sẽ không nhận nhiệm vụ thu thập cống phẩm này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Ung Linh thao thao bất tuyệt giải thích, rồi đột nhiên dừng lại, nghi hoặc nhìn Vạn Nguyên Khải, hỏi: nói đến trận pháp, Vạn gia các ngươi có truyền thừa gì không? Hoa Thiên Vạn gia này nghe quen tai quá, tự nhiên là có. Vạn Nguyên Khải nhịn từ nãy đến giờ, nghe vậy hai mắt sáng lên, có chút tự hào giải thích: Vạn gia ta 200 năm trước từng xuất hiện một vị trận pháp đại sư, tên là Vạn Hoa Thiên. Hoa Thiên Sơn này chính là lấy tên của ông ấy mà đặt. Thì ra là vậy, Tiêu Ung Linh gật gật đầu. Phụ họa nói, ta từng đọc qua gia phả, có nhắc đến vị Vạn Hoa Thiên này. Gia tộc phỏng đoán ông ấy có được truyền thừa của một vị tu sĩ vẫn lạc trong trận đại chiến năm xưa. Nghe đến nội dung mình quan tâm, Lý Thông Nhai sợ người này lại truyền chủ đề sang nhan sắc của Ninh Uyển, vội vàng hỏi: không biết trận đại chiến kia? Tiêu Ung Linh lắc đầu, suy tư một lát, thấp giọng nói: gia tộc cũng không nói rõ về trận đại chiến kia. Chỉ nghe nói có kẻ mượn danh nghĩa Thượng Tông Nguyệt Hoa Nguyên Phủ, muốn tam tông thập môn đều nghe theo hiệu lệnh của hắn, cuối cùng bị Tam Tông liên thủ đánh chết trên Vọng Nguyệt Hồ. Thật là cuồng vọng, Vạn Nguyên Khải hít sâu một hơi, không khỏi nảy sinh một tia kính sợ đối với kẻ kia. Trận đại chiến kia đánh cho sông ngòi cạn kiệt, linh mạch đứt đoạn, Tam Tông chết mất 15 vị trúc cơ, tu sĩ luyện khí hàng chục người, ngay cả tu sĩ từ phủ cao cao tại thượng cũng chết mất 2 người, thập môn cũng chỉ còn lại 7 môn. Lý Thông Nhai cũng không khỏi cảm thán, trước mắt như hiện lên cảnh tượng núi non sụp đổ, sông ngòi đảo ngược 300 năm trước. Người nói xem, từ phủ thọ ngũ trăm năm, phải vất vả lắm mới tu thành từ phủ, an hưởng tuổi già không muốn, lại cứ muốn đi liều mạng với người khác. Vạn Nguyên Khải thở dài, có chút tiếc nuối cảm thán. Ha ha ha, chúng ta chỉ là tiểu tu, cả đời này có thể tu luyện đến luyện khí cảnh đã là tốt lắm rồi. Tự nhiên là không hiểu được những đại tu sĩ cao cao tại thượng kia nghĩ gì. Tiêu Ung Linh cười ha ha, nhấp một ngụm tuyết hoa tửu, cầm đũa lên nhìn một vòng những món ăn trên bàn, rồi lại lúng túng đặt đũa xuống, thầm nghĩ. Nơi này cũng chỉ có rượu là uống được. Tiêu huynh có biết Tùng Lâm Sóc Phong là vật gì không? Lý Thông Nhai biết rõ ra thế mình nông cạn, không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để dò hỏi tin tức, liền tiếp lời Tiêu Ung Linh hỏi. Thái tức muốn tiến giai luyện khí, cần phải hấp thụ một hơi linh khí trời đất. Tùng Lâm Sóc Phong chính là một trong số đó, phải tìm rừng thông tuyết phủ trắng trời đông giá rét, đợi lúc gió bắc thổi đến, dùng bí pháp thu lấy, 6 tháng mới được một luồng, ở trên đỉnh núi tuyết suốt 5 năm mới thành. Nếu như năm nào cũng phải đợi tuyết rơi, e là phải mất 10 năm. Tiêu Ung Linh mỉm cười, giải thích, thì ra là vậy, lại trò chuyện thêm vài câu. Tiêu Ung Linh phất tay, cười nói. Thời gian cũng không còn sớm nữa, ta không làm lỡ hai vị đến Quan Vân Phong. Không bằng chúng ta tạm biệt tại đây, nếu sau này hai vị có dịp đến Lê Hạ quận du ngoạn, nhất định phải tìm Ung Linh ta, đến lúc đó chúng ta lại cùng nhau uống rượu tâm sự. Nhất định, nhất định, Tiêu Ung Linh mỉm cười cáo từ hai người, dẫn theo đám người hầu rời khỏi quán, đi về phía đông. Đi được một đoạn, Tiêu Ung Linh lộ vẻ trầm ngâm. Vị quản sự trung niên cũng không dám quấy rầy, chỉ có thể khom lưng đi theo phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị quản sự trung niên đang nhìn sắc mặt Tiêu Ung Linh, bỗng nghe thấy có người nhỏ giọng hỏi. Vị gia này không phải xưa nay nổi tiếng kiêu căng ngạo mạn sao? Sao hôm nay lại tiến thoái có độ, khiêm tốn lễ phép như vậy? Không nói đến hai người kia, ngay cả chúng ta cũng ngây người ra. Ngu xuẩn, vị quản sự trung niên lùi lại một bước. Hung hăng vỗ vào đầu kẻ kia một cái, sau đó ghé sát tai hắn ta, nhỏ giọng nói. Trong mắt vị gia này, phàm nhân các ngươi có xứng là người không? Ai lại đi nói chuyện tử tế với chó chứ? Cách chương.